Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Tô Mân lại lần nữa về tới thơ ấu ở cảnh trong mơ. Ở cái kia nặng nề ngày mùa hè sau giờ ngọ, trên bầu trời mây đen giăng đầy, mọi người tụ tập ở học viện quảng trường, mục sư cùng hiến tế vây quanh các giáo chủ đi lên bậc thang. Bọn họ mở ra hai tay. Chúc phúc quang huy giống như hạt mưa sái lạc, tuổi nhỏ bọn nhỏ hạnh phúc mà đắm chìm trong thần lực chúc phúc chung. Này lực lượng có thể xua tan bệnh tật cùng đau đớn. Thậm chí bao phủ ở trong lòng không xong cảm xúc đều dần dần trôi đi. Ở lúc ban đầu khẩn trương lúc sau, các tiểu cô nương về trước quá thân tới, châu đầu ghé tai mà nghị luận những cái đó anh tuấn thánh chức giả nhóm. Cùng với vị kia tuổi trẻ nhất giáo chủ, nghe nói hắn vốn dĩ chính là quý tộc xuất thân, tuy rằng là nhân loại, nhưng lại là ngút trời kỳ tài. Rất nhiều đồn đãi nói hắn thực mau đem sẽ trở thành bán thần. Hoặc là nói Tây Đại Lục tuổi trẻ nhất bán thần, các nữ hài nghị luận đối tượng an tĩnh mà đứng lặng ở trong đám người. Đó là một cái tuấn mỹ ít lời tóc vàng thanh niên. Hắn một thân nạm vàng màu trắng trường bào. Mặt nghiêng đường cong yêu nhã trung lộ ra vài phần quý tộc khí chất sơ lãnh. Khải tư các hạ thật là thuần huyết nhân loại sao? Ta nghe nói hắn có thiên sứ huyết thống Nga. Là thật vậy chăng? Không đúng. Hắn xác thật là nhân loại. Hắn còn không đến 100 tuổi. Nhưng là nghe nói hắn sắp trở thành bán thần. Này quả thực là kỳ tích. Hắc, Tô Mân, một cái xuất thân tiểu quý tộc thế gia tóc nâu nữ hài quay đầu tới. Đắc ý rào rạt mà nói, xem hắn, ngươi không phải nói nơi này không có người so phụ thân ngươi anh tuấn sao? Vừa đi thần tóc vàng tiểu cô nương phản ứng lại đây. Khinh thường mà hừ một tiếng, hắn mới không bằng ta ba ba đẹp, tóc nâu nữ hài thập phần không cao hứng. Hai bước đi tới, duỗi tay dùng sức đẩy nàng một phen, ngoặc kép, ngươi cái này tiện dân cư nhiên dám phản bác ta. Đừng tưởng rằng ngươi là cái bán tinh linh ta liền sợ ngươi. Tô Mân bị đẩy đến lui về phía sau một bước, nàng cũng không cho rằng đối phương yêu cầu sợ chính mình. Nhưng này không đại biểu nàng sẽ chịu đựng đối gia hỏa này hành động. Nàng một lần nữa đi đến đối phương trước mặt, quý tộc tiểu thư vênh váo tự đắc mà nhìn nàng, còn không thuận theo không buông tha mà nâng lên một bàn tay. Chọc tóc vàng tiểu cô nương ngực. Xem ta làm gì, ta nói không đúng sao? A, Tô Mân mở ra đối phương tay, không chút do dự một phen đẩy trở về. Quý tộc tiểu thư bị đẩy cái trở tay không kịp, hơn nữa này lực đạo rất lớn. Nàng mất đi cân bằng liên tiếp lùi vài bước té ngã trên mặt đất. Nàng ăn mặc mang cùng giày da, lần này còn vặn tới rồi cổ chân. Truy tâm đau đớn từ thương chỗ lan tràn mở ra. Nàng nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu, cái kia bán tinh linh chính nhìn chằm chằm chính mình, kia một đôi nhạt nhẽo thanh triệt lam đôi mắt, lúc này lại tràn đầy khoái ý, hơn nữa ở bóng ma chung có vẻ có chút làm cho người ta sợ hãi. Liền phảng phất là một đầu nhìn trộm con mồi dã thú. Cất giấu phệ người hung quang, quý tộc tiểu thư bị như vậy ánh mắt dọa tới rồi. Cổ chân thượng còn truyền đến xuyên tim đau đớn. Nàng rốt cuộc khóc lớn ra tiếng, hai người bỗng nhiên đánh lên tới đã sớm hấp dẫn chung quanh lực chú ý. Lần này tử càng là một mảnh hỗn loạn, cách đó không xa đạo sư nhóm vốn dĩ liền ở thập phần khẩn trương. Sợ có cái gì ngoài ý muốn làm tức giận giáo đình các đại nhân. Nghe được bên này có tiếng khóc quả thực đầy đầu mồ hôi lạnh. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Tiểu hài tử nhóm đối với đánh nhau hành vi từ trước đến nay là tràn ngập nhiệt tình. Chờ đến đạo sư nhóm từ trong đám người chen qua tới thời điểm. Nam hài các nữ hài trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh lên. Mọi người lung tung rối loạn mà kêu to. Còn có mấy cái e sợ cho thiên hạ không loạn mà không ngừng kêu gào. Làm ngã ngồi trên mặt đất nữ hài bò dậy tiếp tục đánh. Cái kia tóc vàng tiểu cô nương đứng ở vòng vây, hoang mang mà cau mày, tựa hồ đối trước mắt phát sinh hết thảy thập phần không hiểu. Ngươi vì cái gì khóc, là ngươi trước đẩy ta. Nếu ngươi khó chịu chúng ta có thể tiếp tục đánh. Lời còn chưa dứt, nàng đã bị một cái lớn tuổi đạo sư đẩy cái lảo đảo. Tiểu cô nương lung lay hai bước suýt nữa té ngã. Quay đầu liền bị Nghiêm Khắc quát lớn. Ngươi đang làm gì, Tô Mân tiểu thư, ngươi lễ nghi đều học được chạy đi đâu. Một cái có giáo dưỡng người là sẽ không đem người khác đẩy ngã trên mặt đất. Chẳng những không xin lỗi còn hùng hổ mà làm đối phương tiếp tục cùng chính mình đánh nhau. Ngài nói ta không có giáo dưỡng. Tô Mân khó có thể tin mà nói. Nàng, dùng không hề tôn kính miệng lưỡi nói đến phụ thân ta. Sau đó, đơn giản là chúng ta đối mỗi sự kiện có bất đồng ý tưởng. Nàng cho rằng ta làm vì bình dân không xứng phản bác nàng. Liền dẫn đầu động thủ đẩy ta. Hơn nữa ngươi lại dựa vào cái gì đối ta động thủ. Cái kia đạo sư quay đầu nhìn, tóc nâu nữ hài ngã ngồi trên mặt đất đầy mặt nước mắt. Cổ chân tựa hồ đều vặn bị thương. Hắn nhất thời cũng có chút khó có thể cân nhắc. Rốt cuộc Tô Mân phụ thân là cái tinh linh. Cao đẳng tự nhiên tinh linh thọ mệnh dài lâu. Nhìn qua là trung niên nhân bộ dáng tinh linh, ít nói cũng có 400-500 tuổi. Tuổi này thông thường cũng ý nghĩa cùng chi xứng đôi lực lượng. Phải biết rằng cho dù là 100 hơn tuổi thiếu niên tinh linh, cũng ít nhất có thể tùy ý săn thú cấp thấp ma thú. Người bình thường đều sẽ không dễ dàng đi đắc tội bọn họ. Bất quá, việc cấp bách là đừng cho giáo đình các đại nhân chú ý tới nơi này. Ta không có như vậy nói. Vô luận khi nào, loại này bạo lực thủ đoạn đều là không bị cho phép. Đạo sư sụ mặt giáo dục nàng, nhìn đến tiểu cô nương tựa hồ còn tưởng cãi cọ, lập tức tiếp tục nói. Ngươi tưởng nói là nàng động thủ trước. Ta nghe được, nếu đây là thật sự, như vậy là Lan Toa tiểu thư làm sai. Nhưng là ta hoài nghi điểm này, bởi vì ta nhìn đến cảnh tượng là ngươi ở phát ra khiêu khích. Mà Lan Toa tiểu thư đã bị thương, cho nên, hướng nàng xin lỗi đi. Tô Mân tiểu thư, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, tóc vàng tiểu cô nương nhấp khởi miệng, bên môi tươi cười có một chút châm chọc, bởi vì nàng khóc, bởi vì nàng ngã trên mặt đất, cho nên xin lỗi chính là ta sao. Nàng đẩy ta thời điểm kỳ thật càng dùng sức, chỉ là ta, ngoặc kép, Tô Mân tiểu thư. Ta sẽ không xin lỗi, Tô Mân xoay người phải đi. Lại suýt nữa đụng phải người. Nàng ở hai người sắp chạm vào nhau khi hơi chút nhoáng lên. Cùng đối phương sai thân mà qua. Ngoặc kép, thập phần xin lỗi, tiên sinh, một con khớp xương rõ ràng bàn tay dừng ở nàng trên vai. Cổ tay áo chỉ vàng chữ thập thêu thùa sáng ngời vô cùng. Thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức. Liền chặt chẽ đem nàng đinh tại chỗ, nữ hài ngẩng đầu lên, đối diện thượng tóc vàng thanh niên nhìn xuống ánh mắt, nàng có chút kinh ngạc, sửng sốt hai giây mới nói, ngoặc kép, xin lỗi, khải tư các hạ, lúc đó hô đặc khải tư là Ngọc Lan Thành tuổi trẻ nhất giáo chủ, cũng sắp trở thành Tây Đại Lục tuổi trẻ nhất bán thân. Mọi người tán thưởng kính sợ mà lại xa xôi không thể với tới thiên tài. Cũng là vô số cô nương các tiểu thư tình nhân trong mộng. Tóc vàng thanh niên biểu tình đạm mạc trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Những lời này, ta cho rằng ngài càng nên nói cho ngài đồng học, tiểu thư, các giáo chủ đều rời đi đài cao đi vào trong đám người. Nơi xa còn có chút ầm ĩ. Nơi này an tĩnh đến châm là có thể nghe, mấy cái đạo sư gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lại không dám mạo muội tiến lên. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, bọn học sinh ngừng thở, lúc trước bởi vì vị này giáo chủ các hạ tiếp cận cảm thấy hưng phấn các cô nương. Lúc này cũng phát hiện không thích hợp, loáng thoáng uy áp làm mọi người đều cảm thấy không quá thoải mái. Các hạ, nữ hài không hề sợ hãi mà mở miệng. Sương Lam đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, mà ta không như vậy cho rằng. Ta tin tưởng ngài cũng không có nhìn đến sự tình toàn bộ trải qua. Tại đây loại tiền đề hạ, ngài ít nhất cũng muốn hiểu biết chân tướng lại làm ra khuyên bảo. Tuổi trẻ giáo chủ biểu tình khẽ nhúc nhích, ấn ở đối phương trên vai bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi. Tựa hồ làm bộ muốn đi nắm lấy nàng cổ, kia trong nháy mắt, nữ hài đồng tử chợt co chặt, đồng thời lui về phía sau nửa bước, còn phản xạ có điều kiện duỗi tay sờ hướng sau thắt lưng. Nàng cũng không thể mang vũ khí đi học, cho nên lần này đương nhiên liền sờ không. Thanh niên thu hồi tay, lạnh lùng mà nhìn nàng, ta thấy được một cái chịu quá huấn luyện hỗn huyết tinh linh. Dựa vào lực lượng của chính mình cùng võ kỹ khi dễ người khác, giáo chủ ánh mắt hờ hững. Mang theo một tia không dễ phát hiện chán ghét, hắn cúi đầu tới, tiến đến nữ hài bên tai nhẹ giọng nói. Nếu ngươi thích làm như vậy, liền phải biết luôn có sau ngươi còn cường người. Bọn họ có thể đem ngươi gây cho người khác thống khổ gấp 10 lần trả về cho ngươi, tiểu cô nương. Ánh mắt lần nữa biến hóa, nàng gắt gao cắn môi. Đột nhiên quay đầu lại đi, lan toa, thực xin lỗi, chung quanh sớm đã lặng ngắt như tờ, ngã ngồi trên mặt đất lan toa tiểu thư đã sợ ngây người. Nàng căn bản không thể tin được ngày thường cái kia bán tinh linh. Thế nhưng có lớn như vậy lá gan dám chống đối một cái giáo chủ. Tuy rằng nói các giáo chủ cũng không sẽ tùy ý chém rớt người khác đầu. Đơn giản là một hai câu vô lễ lời nói. Nhưng mà này còn sẽ mang đến rất nhiều mặt khác không xong hậu quả. Ít nhất nàng thập phần xác định, nếu chính mình dám làm như thế nói, cha mẹ nhất định sẽ đánh gãy nàng chân. Tô Mân xoay người sang chỗ khác, nàng nhón chân nỗ lực muốn tiến đến đối phương bên tai. Tóc vàng thanh niên thấy thế nhưng thật ra cũng cúi đầu. Tựa hồ muốn nghe một chút nàng còn muốn nói cái gì. Nữ hài đè thấp thanh âm. Các hạ, ta xin lỗi không phải bởi vì ta hẳn là làm như vậy. Chỉ là bởi vì ta sợ ngài đương trường giết ta. Nếu ngài cho rằng ta là sai, như vậy ngài hiện tại cách làm liền cùng ngài chán ghét ta không có gì khác nhau. Nàng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu hướng thần sắc khẽ biến giáo chủ lộ ra một cái tươi cười. Cảm ơn ngài dạy bảo, vô cùng cảm kích, 100 nhiều năm sau. Đông Đại Lục Bắc Cảnh Tuyết Sơn, Tô Mân ở pháo đài tòa nhà hình tháp mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm ở trên sofa, vừa rồi cảnh trong mơ nghiêm khắc tới nói cũng đều không phải là cảnh trong mơ. Mà là lại một lần ký ức hồi tưởng, ngoài cửa sổ gió lạnh cuốn đại tuyết đầy trời phi dương. Nàng có điểm mờ mịt mà ngồi dậy tới, phát hiện có người ỉ ở sofa bên kia. Chính phủng một quyển tháp văn đế quốc sản xuất chuyện cổ tích thư. Chán đến chết mà lật xê monster người nọ phát hiện nàng tỉnh liền nghiêng đầu tới. Ngoặc kép chấm hỏi, tiếng nói nhu hòa lại lộ ra một cổ ẩn hàm táo bạo cảm xúc quen thuộc ngữ điệu. Hỏa viêm chi thần còn duy trì tóc đen lam mắt thiếu nữ bộ dáng. Còn ăn mặc kia một tịch cắt may tu thân tơ lụa váy dài. Đem yểu điệu đường cong phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng đôi mắt cũng là giả dối màu xanh băng, chỉ là đồng tử chỗ sâu trong phẳng phất vẫn như cũ nhảy nhót một mặt huy hoàng quang diễm manito. Mân, ngoặc kép, y dài, tóc đen thiếu nữ phẳng phất giống như chưa giác, một tay ấn ở nàng eo sườn cúi người lại đây. Thác nước màu đen tóc quăn chảy xuống, bạch toàn khuyên tai nhộn nhạo ra một vòng mê mang ánh sáng. Đêm kia trương Mỹ đến không hề góc chết mặt làm nổi bật đến nhu nhược động lòng người. Tô Mân cười tủm tỉm mà duỗi tay đi niết hắn mặt. Ilias, ngoặc kép, hắn mê hoặc mà tùy ý đối phương dở trò. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, ta mơ thấy. Ta khi còn nhỏ thôi học trước phát sinh một sự kiện Tô Mân vừa lòng mà thu hồi tay. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ tên kia có cái gì tâm lý bị thương. Tỉ như bị người khác ỷ vào vũ lực khi dễ quá vài lần. Cho nên như vậy không thể gặp ta hành vi, Ilias mơ hồ biết một chút nàng qua đi. Nhưng này không đại biểu hắn là có thể đoán ra đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Hỏa viêm chi thần đầu đi một cái không thể hiểu được ánh mắt. Tô Mân phát hiện người này đỉnh chính mình thân xác làm ra cái này biểu tình thập phần thú vị. Nàng nén cười thò lại gần. Một tay trống ở trên sofa, cố ý nhìn chằm chằm đối phương qua lại đánh giá, hai chương có chút tương tự gương mặt gần trong gang tấc. Hai người hô hấp giao hòa, chóp mũi cơ hồ chạm nhau, Tô Mân giơ tay chọc ở đối phương trên trán, bất quá trong nháy mắt, Vừa rồi ký ức kể hết truyền đạt xong, Ilias dùng vài giây tiêu hóa này đoạn rách nát ký ức. Đơn giản sáng tỏ mà đếm ra một cái kết luận. Hắn có bệnh, đúng vậy. Đây là ta nói ý tứ. Xen vào việc người khác ra hỏa, ngân phát nữ tử chẳng hề để ý mà nhún vai. Hắn đại khái còn cảm thấy lực lượng của chính mình cùng chính nghĩa dùng tới rồi đối địa phương. Trên thực tế hắn căn bản không biết chính mình đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Này tuy rằng là ta thờ ấu bóng ma chi nhất, bất quá hắn xác thật hảo hảo dạy ta một khóa, nếu ta có thể đánh khóa này đó nhược trí, liền không cần lại chịu đựng bọn họ, đối phương không cần nghĩ ngợi gật đầu. Hoặc là trực tiếp giết bọn họ, đúng vậy, nào đó trình độ thượng nói, khi bọn hắn biết ngươi có thể trực tiếp giết bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. Đều là một cái ý tứ, Tô Mân dựa nghiêng ở trên sofa. Thời gian qua lâu lắm ta thường xuyên sẽ quên, kỳ thật ta tính cách vẫn luôn có thực xúc động một mặt. Ngày đó, ta là nói ta khi còn nhỏ, ở người kia trước mặt, ta nói quá nhiều, ta không cần thiết làm như vậy, thần chỉ nhẹ nhàng cười nhạt. Vọng tiến cặp kia ẩn chứa phong tuyết màu lam trong mắt. Kia lại sẽ thế nào? Kỳ thật cũng sẽ không thế nào, Tô Mân mở ra tay. Sau lại ta liền không phải như vậy tính cách, ta nỗ lực làm chính mình trở nên càng hữu hảo, chẳng sợ lòng ta kỳ thật thập phần khinh bỉ bọn họ. Nói đến cùng vẫn là cảm thấy chính mình không có đủ lực lượng, cho nên không hy vọng người khác cảnh giác chính mình, hoặc là cho rằng chính mình có uy hiếp. Thiếu nữ bộ dáng thần chỉ trầm tư một giây. Kia chỉ là ngươi như vậy tưởng, và NBSP. Tô Mân chớp chớp mắt, ngoặc kép, ta không có đủ lực lượng. Đối phương hơi hơi gật đầu, nhưng này không phải thật sự, Tô Mân nghiêng đầu nhìn hắn. Ngài cho rằng ta cũng không có như vậy nhược sao? Tòa nhà hình tháp ngoại hành lang dài thượng mỏng manh tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Tô Mân động động ngón tay, tàng thư thất đại môn nổ lớn văng ra. Ám tinh linh cô nương thân ảnh đứng lặng ở ngoài cửa. Đang xem đến bọn họ hai người bộ dáng khi, khóe miệng run rẩy một chút, hiển nhiên biết một vị khác là ai. May mắn chính là, nàng vẫn luôn cho rằng này hai người quan hệ không giống tầm thường. Cho nên nhìn thấy lại như thế nào kỳ quái cảnh tượng cũng không đến mức đương trường hỏng mất. Thậm chí còn có thể miễn cưỡng khống chế được biểu tình. Vẻ mặt nghiêm túc mà giơ lên trong tay vật phẩm, đây là cho ngài, đã kiểm tra quá không có bất luận cái gì phụ ma nguyền rủa, Christine nói xong liền ở trước tiên. Lưu, dù sao nàng cũng không cần chờ đợi đáp lại, Tô Mân triển khai bị đỏ tươi bùn ấn phong bế tấm da dê. Phát hiện đây là một phong tương đương ngắn gọn nhưng là thực có thể gây xích mích nhân tình tự. Chiến thư, toàn thiên đều dùng thần ngữ viết. Cuối cùng là khoản rõ ràng là, Hồ Đặc Khải Tư, thú vị, Emily đã chết, hắn đại khái bởi vì tháp văn kế hoạch phá sản mà tuyệt vọng. Lại hoặc là nào đó thần sai xử hắn tới thử ta, Tô Mân đem chiến thư chuyển qua đi. Viết tự kia một mặt hướng vẫn như cũ chưa từng đứng dậy thần minh. Nhìn xem cái này, tuy rằng trung gian có một khoảng cách, Ilias cũng có thể dành mạch nhìn đến mỗi một chữ cái. Hắn còn cố ý nhìn mở đầu đệ nhất hành đọc diễn văn đối tượng. Hắn muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi giết hắn, liền chứng minh ta nói đúng, sát một cái chuẩn thần không đại biểu. Tô Mân bỗng nhiên ý thức được việc này không chỉ có là sát một cái chuẩn thần đơn giản như vậy. Người này đối nàng mà nói cùng một cái bình thường chuẩn thần hoàn toàn không giống nhau. Lại nói, nàng đã xử lý qua mấy cái thứ thần. Ngươi vẫn cứ sợ hãi hắn. Tô Mân sửng sốt một chút. Ngươi nói đúng, ta có quá nhiều lý do làm hắn chôn cốt bắc cảnh. Hơn nữa hắn còn khinh nhờn cha mẹ ta thi cốt. Ilias không quá xác định mà lặp lại một chút. Cha mẹ ngươi, ngươi sẽ không thật cho rằng ta là mắt thiếu nữ nhi đi. Thiếu nữ chớp chớp mắt. Về ta quá khứ, thần chỉ lập tức lắc đầu. Ngươi không nghĩ nói liền không cần phải nói, phải không? Tô Mân ghé vào hắn phía sau sofa chỗ tựa lưng thượng. Thong thả ung dung mà cởi bỏ váy dài thúc eo chiều thẳng. Trùng điệp tơ lụa cùng kình cốt dần dần rời rạc mà rơi xuống đi xuống. Lộ ra làn da tuyết trắng đường cong hỏa bạo thân hình. Ngươi nguyện ý nói cho ta những cái đó ngươi không thích nhắc tới quá khứ. Công bằng khởi kiến, ngươi muốn hỏi ta bất luận cái gì sự, ta đều sẽ trả lời, nói. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Vân Gia rõ ràng thon chắc eo bụng. Tầm mắt thượng di khi nhìn đến nặng trĩu trọng lượng, đường cong mỹ diệu mê người, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ một phen. Ilias, ngoặc kép, giây tiếp theo, Tô Mân đã bị ấn ngã xuống trên sofa, tóc đen kim nhãn thần chỉ về tới bản thể, một tay nhéo nàng hai cổ tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, một cái tay khác làm bộ muốn xé nàng váy, công bằng khởi kiến, ta đây, khụ, từ từ, ta còn muốn đi đánh nhau đâu, ngân phát nữ tử thật mạnh ho khan hai tiếng, lộ ra một cái đầu hàng biểu tình. Thực xin lỗi a, thân ái, khụ, ta là nói, miệng hạ Ilias, ngoặc kép, hắn cúi người qua đi, nhìn chăm chú bao phủ ở bóng ma chung hỗn huyết, trong mắt sán liệt kim sắc huy hỏa càng thêm sáng ngời. Tựa hồ biểu hiện ra vui sướng tâm tình, ngươi nói lại lần nữa, Tô Mân, ngoặc kép, tư thế này quá có cảm giác áp bách, Tô Mân xoay đầu đi, ta muốn đi quyết đấu. Miện hạ ta không nghĩ làm ngươi khổ sở, hỏa viêm chi thần có chút tiếc nuối mà buông lỏng ra. Nàng, kêu tên của ta, Tô Mân sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được câu đầu tiên lời nói là ở trả lời vừa rồi vấn đề. Về hắn vì cái gì không đối chính mình quá khứ do hỏi tới cùng. Nàng như vậy nghĩ, trong lồng ngực dâng lên vô hạn ấm áp, như vậy, chờ ta lại một lần đem thắng lợi hiến cho ngươi. Ilias. Hết chương.